Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Thiên Đình Chi Chủ. Tại sao muốn hỏi thăm ta tại phương nào? Lấy tương lai Diệp Thiên Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế Tu Vi cũng không có cách nào tìm tới ta sao? Ta giống như Hoang Thiên Đế, thần bí mất tích sao? Vô cùng vô tận nghi hoặc tại đường huyền minh trong lòng dâng lên, lại không chiếm được giải đáp. Đột nhiên gặp được Diệp Thiên Đế, hoàn toàn làm rối loạn hắn phân tắc, có thể bị bọn hắn tìm kiếm, ta tương lai làm sao cũng sẽ không thấp hơn chuẩn tiên đế lĩnh vực. Nhưng vì cái gì ta của tương lai mất tích? Ta chết trận sao? Đường huyền minh tâm tình kịch liệt chấn động, rất lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại, ghi chép lôi đế bảo thuật hai tấm giấy vàng y nguyên cổ phác vô hoa. Không còn có bất luận cái gì tình huống đặc thù hiện ra. Nhưng đường huyền minh nhưng không có tâm tư tiếp tục tham ngộ. Thiên đình, ta làm sao sẽ tìm đường chết lập xuống thiên đình? Bỉ Ngạn có thể là có một vị lập xuống thiên đình chuẩn tiên đế. Sở hữu lập xuống thiên đình tuyệt đại nhân vật đều lại nhận nguyên rùa. Bị hắn công kích, từ cổ đến nay còn không có lập xuống thiên đình về sau sống sót. Hoang Thiên Đế là duy nhất một cái đặc thù tồn tại. Nhưng đó là trong tương lai. Hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Suy đoán của ta có phải hay không sai lầm? Hết thảy có phải hay không không giống ta tưởng tượng như thế? Đường huyền minh trong lòng sinh ra dạng này nghi hoặc. Nhưng Diệp Thiên Đế tại tìm kiếm hắn cái này là chân thật bất hư. Điều này đại biểu lấy hắn tương lai tuyệt đối ở giữa phiến thiên địa này nhấc lên qua sóng to gió lớn, lưu lại liền dòng sông thời gian cũng không có cách nào ma diệt công tích. Ta tương lai đến cùng đã làm gì? Đường huyền minh tự nói, cảm thấy có chút đau đầu. Giờ này khắc này, hắn vốn nên là hưng phấn, bởi vì hắn tương lai tựa hồ trưởng thành trở thành chuẩn tiên đế cấp bậc đại lão. Thậm chí so chuẩn tiên đế cấp bậc đại lão còn cường đại hơn. Bởi vì liền Diệp Thiên Đế dạng này đã trở thành chuẩn tiên đế cấp bậc. Nghịch dòng sông thời gian mà bên trên nhân vật đều cần tìm đến hắn. Chỉ là điểm này là đủ hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Nhưng để đầu hắn đau là hắn tương lai biến mất. Cong, ung dung chuông vang âm thanh bên trong. Một tôn không có thể tưởng tượng đại nhân vật đưa lưng về phía chúng sinh. Xếp bằng ở dòng sông thời gian phía trên, nghịch loạn cả cái kia khoảng cách ở giữa. Tiếp nhận không thể tưởng tượng nhân quả, mang theo chiếc kia đại đỉnh vô thanh vô tức biến mất. Trong một chớp mắt, đường huyền minh nhìn thấy một cái áo trắng tuyệt thế nữ tử đứng tại dòng sông thời gian hạ du. Nhìn chằm chằm đoạn thời gian này trường hà. Trong thoáng chốc hắn nghe được một tiếng nói nhỏ, xác định rõ thời gian tọa độ, lần tiếp theo có thể trực tiếp tìm kiếm đến thiên đình chi chủ chỗ thời gian. Sau đó ở trong chớp, mắt hết thảy tất cả đều biến mất. Trong thoáng chốc đường huyền minh tựa hồ nghe đến chấn cổ nhấp nháy này tiếng la giết vang lên. Vô tận thần ma quỳ sát ở đằng kia ba tôn tuyệt đại vô song nhân vật trước mặt. Ở đằng kia ba vị nhân vật vô địch trước mặt, mọi chuyện đều tốt giống hư ảo. Đường huyền minh xếp bằng ở thạch quốc phế tích phía trên. Thật lâu trầm mặc, thẳng đến đã có mấy vạn người hòn đá nhỏ tộc bộ lạc có người đến đây bẩm báo. Lão sư, đến giờ đi học, ngài muốn đi lên lớp sao? Không, đường huyền minh phất phất tay, đang chuẩn bị cự tuyệt. Hiện tại hắn chính một đầu đay rối đâu. Vậy cái này thời hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đối với hắn xưng hô. Thiên đình chi chủ, có thể lấy dạng này một cái tên tuyệt đối sẽ không có chút nào lý do. Tất nhiên là tại thời kỳ này thành lập nhất là thế lực đáng sợ. Chờ một lát, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập tới. Hôm nay dạy bảo chương trình học tương đối trọng yếu. Tất cả mọi người muốn tới. Đường huyền minh trầm ngâm chỉ chốc lát, vuốt sờ soạc một chút trong tay từ thiên nguyên bí cảnh ở bên trong lấy được cái kia một khối. Truyền thừa bảo cốt, trong lòng có quyết đoán, mấy vạn người bộ lạc tụ tập cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng cái kia chỉ là tương đối, hủy diệt Thạch Quốc một lần nữa thành lập về sau, y nguyên bảo trì Thạch Quốc năm đó truyền thống, thậm chí càng thêm khắc khổ. Toàn dân giai binh, theo to rõ tiếng trống trận vang lên, mấy vạn người bộ lạc vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ ngay tại phế tích bên trên tụ tập hoàn tất. Bọn hắn tất cả đều thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí, mặc dù áo giáp rách rách dưới dưới, kiểu dáng khác nhau, nhưng mỗi người đều đằng đằng sát khí, trên trán tự có một cỗ uy nghiêm, để người không dám khinh thị. Thanh niên trai tráng đứng tại hàng trước nhất, sau đó là lão già, cuối cùng là cái kia đám trẻ con, để Đường Huyền Minh nhìn xem trong lòng đều là khẽ động. Đây là Thạch Quốc thời kỳ chiến tranh lưu truyền xuống chiến trận, đại biểu tương ứng hy sinh trình tự. Nếu là Đường Huyền Minh không có nhớ lầm, Nguyên Thủy Đế Thành chính là sở hữu thanh niên trai tráng đều chết không còn một mảnh, chỉ để lại một đống lão giả cùng miễn cưỡng có thể chiến đấu hài tử. Thạch Quốc ý chí chiến đấu mãi mãi cũng là nhất là ngoan cường. Phụ trách truyền lại tin tức người thanh niên kia đứng ở trước đám người phương, nhìn xem đã tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu hạ đông đảo tộc nhân, lớn tiếng nói, lần này không phải chiến tranh, lão sư muốn cho chúng ta giảng giải phương pháp tu hành. Cho nên ta gõ vang trống trận, để các người nhanh chóng chuẩn bị. Mấy vạn người bộ lạc không có nghị luận, không có bởi vì đột nhiên gõ vang được trống trận mà chỉ trích vị thanh niên này. Nhưng trận pháp lại tại thời gian rất ngắn biến ảo. Niên kỷ nhất là còn nhỏ hai tử xuất hiện tại phía trước nhất. Tiếp theo là thanh tráng niên, cuối cùng là một nhóm lão già. Đường Huyền Minh nhìn xem cảnh tượng như vậy cũng không khỏi rung động. Hắn vẫn luôn biết thành lập tại Thạch Quốc phế tích bên trên cái này cái tiểu bộ lạc đang thao luyện. Nhưng bởi vì đám người này tu vi quá mức nhỏ yếu, mạnh nhất cũng bất quá là hóa linh cảnh giới, vì vậy hắn không có quá nhiều quan tâm. Mà nay xem ra, hắn càng phát ra kiên định ý nghĩ trong lòng. Mấy vạn người xếp bằng ngồi dưới đất, mỗi người cái eo đều thẳng tắp, coi trọng như vậy, để Đường Huyền Minh trong lòng đều hơi xúc động, vuốt ve một chút trong tay truyền thừa bảo cốt, kia là một vị đi đến chí tôn lĩnh vực nhân vật lưu lại truyền thừa. Có thể tại loạn cổ kỳ nguyên tàn tạ không chịu nổi thiên địa bên trong đi đến chí tôn lĩnh vực. Nhân vật như vậy là một vị nhất đẳng nhân vật. Hắn phương pháp tu hành đối với đã đoạn tuyệt truyền thừa Thạch tộc bộ lạc đến nói cũng là cao cấp nhất truyền thừa. Các người vẫn luôn muốn càng mạnh phương pháp tu hành, càng mạnh truyền thừa bảo thuật, nhưng ta vẫn luôn không có giao cho các ngươi. Trong lòng các ngươi phải chăng có lời oán giận? Lão sư có thể chỉ điểm chúng ta đi bên trên con đường tu hành. Đối với chúng ta mà nói đã là lớn lao ân đức, làm sao dám yêu cầu xa vời cái khác? Một vị lão giả từ mấy vạn người bên trong đứng lên, nhìn ra được, hắn trong đám người rất có uy vọng, để nguyên bản bình tĩnh người nhóm đều có chỗ bạo động. Hắn nhớ lại một vòng sau lưng, trịnh trọng hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái, một tập đến cùng, sau đó mới nói, Đường Huyền Minh gật gật đầu, xem như đồng ý. Sau đó chỉ vào quảng trường bên cạnh cái kia một khối to lớn dùng để kiểm trắc độ đậm của huyết thống bia đá nói, các ngươi không phải vẫn luôn đối với thân phận của ta có suy đoán sao? Hôm nay các ngươi phải chăng muốn biết? Người nhóm hơi rối loạn lên, tất cả mọi người hiếu kỳ Đường Huyền Minh thân phận, tại Tội Châu, tại 3000 Đạo Châu, không có người sẽ tiếp cận bị đánh giá là tội huyết chủng tộc. Từ cổ đến nay, Thạch Quốc đã trải qua chịu quá nhiều trào phúng cùng xem thường. Thậm chí để bọn hắn tập chấp nhận, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, không phải là không có người đối bọn hắn ôn nhu, đồng tình, nhưng bình thường những nhân vật kia đều sẽ bị hiện thực tàn khốc đánh ngã. Thượng giới đại nhân vật ra lệnh một tiếng liền có thể để Tội Châu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể làm cho bất luận một vị nào cao cấp nhất thiên kiêu tiền đồ hủy hết. Nhiều lần xuất hiện sự kiện như vậy về sau liền không còn có người dám tiếp cận Tội Huyết. Không người nào dám tiếp cận cái này bị nguyền rủa chủng tộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN